Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3346. Một giờ sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang, Lâm Thúy Vân lo lắng nhìn xung quanh, cô nhanh chóng thấy Quan Triều Viễn đang ngồi xổm trong góc có vẻ thất vọng nam thần Tô Lam. Trước khi Lâm Thúy Vân nói xong, cô đã nhận được ánh mắt từ cái nhíu mày của Tân Tấn Tài, ra hiệu cô đừng nói gì cả. Lâm Thúy Vân ngay lập tức im lặng. Vừa rồi cô nhìn thấy một đám cháy ở biệt thự núi Ngự Cảnh trong tin tức, mãi cho đến khi camera dần dần tiến lên, cô mới biết nơi xảy ra vụ tai nạn chính là biệt thự của Tô Lam. Cô vội vàng gọi điện cho Tô Lam nhưng không có ai trả lời nên cô vội vã đến đây. Không ngờ rằng Tô Lam thực sự gặp tai nạn, Lâm Thúy Vân mắt đỏ hoe, cô lo lắng không biết phải làm thế nào. Bác sĩ Tần, Tô Lam bây giờ thế nào? Lâm Thúy Vân thực sự lo lắng, vì vậy cô đi đến bên cạnh Tân Tấn Tài, hạ giọng bắt đầu hỏi. Tần Tấn Tài chưa kịp nói thì đã thấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ thò đầu ra từ bên trong. Người nhà của Tô Lam là ai? Quan Triều Viễn dường như đứng bật dậy ngay lập tức, khuôn mặt điển trai ấy vô cùng phờ phạc và xuống sắc. Trông anh như đang chờ đợi sự phán xét của thần chết, anh thề rằng trong đời anh chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi như vậy. Bác sĩ liếc nhìn anh ta và ra hiệu, anh vào gặp cô ấy đi. Bác sĩ để lại những lời này, sau đó rụt đầu lại. Sau khi Lâm Thúy Vân nghe thấy lời này, chân cô mềm nhũn và trực tiếp ngã xuống đất. Vào gặp cô ấy đi. Có lẽ nào Tô Lam đang hấp hối, vào gặp cô ấy lần cuối. Lâm Thúy Vân bất ngờ nghẹn ngào và khó. Tôi cũng muốn gặp. Tiếng nức nở chán nản của Lâm Thúy Vân dường như đã vượt qua giới hạn cuối cùng của Quan Triều Viễn. Đôi mắt vẫn còn tràn đầy hy vọng của anh bỗng trở nên tối sầm, dường như tất cả sinh khí đều biến mất trong khoảnh khắc này. Anh lê từng bước nặng nhọc và đi về phía phòng cấp cứu. Giường bệnh của Tô Lam nằm ở phía trong cùng, ngăn cách với giường của những người khác bằng một tấm rèm. Mỗi bước đi của Quan Triều Viễn, dường như anh đang dẫm lên trái tim mình, nỗi đau sắp nghẹt thở. Làm sao có thể, Tô Lam sẽ ổn thôi. Không phải hai người đã nói sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Tại sao lời hứa này không được thực hiện? Làm sao cô ấy dám? Đầu ngón tay của Quan Triều Viễn run lên, và anh không biết mình đã quyết tâm đến mức nào trước khi kéo tấm màn ra. Tô Lam lúc này đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh, khuôn mặt của cô đã được rửa sạch, và ngoài một số dấu vết của mái tóc cháy xém, cô ấy dường như không bị bất kỳ thương tích nào. Cô cứ yên lặng nằm ngoan ngoãn trên giường như thế này, cảm giác ngay cả hơi thở cũng gần như tắt lịm. Cách chương.